đêm nay tướng công sẽ không về hậu viện nữa, mà sẽ ngủ trong thư phòng này. Chú thích, một thực lễ là lễ nghi về ẩm thực. Lễ nghi về ẩm thực là những quy tắc chuẩn mực đạo đức và xã hội trong sinh hoạt ăn uống mà mọi người phải tuân thủ. 2. Ngũ lễ chỉ 5 loại lễ chế cổ đại, bao gồm 1. Cát lễ, lễ cúng bái thiên thần, hạo thiên thượng đế, địa chi, ngũ đế, và nhân quỷ tiên vương, tiên đế. 2. Hùng lễ, lễ phúng viếng chia sẻ đau thương khốn khó. 3. Quân lễ, lễ thao diễn và chinh phạt quân sự. 4. Tân lễ, lễ tiếp đãi tân khách. 5. Gia lễ, lễ nghi về kết nối quan hệ và tình cảm giữa người với người. 3. Chỉ 4 loại lễ vật tượng trưng cho 4 mùa, hàm ý chúc phúc cát tường. 4 loại lễ vật thường là món ăn, khác biệt tùy theo phong tục từng vùng, ví dụ thịt cá, gà, vịt, rượu, trà, thuốc lá, cách trương.